Tiêu Dao Lục, chương 57, chặn đường. Gocchuyenaudio.com. Nhân lực chia thành hai nhóm. Diệt Tinh cùng Kim Cương Bất Hoại mỗi người một nhóm để tiện nhận diện Diệp Thiên. Bá Đao theo nhóm đến Lam Tinh Thành. Đây là đường đi có xác suất gặp được Diệp Thiên cao hơn. Hắn là cao thủ chủ lực đương nhiên sẽ chọn hướng này. Loại hành động giết người xong bị kéo cả nhóm đến báo thù không phải chuyện gì lạ. Diệp Thiên không biết, cho dù biết cũng chẳng bận tâm. Hắn thuê một cỗ xe nhỏ mà dân thương hỏa trấn dùng để buôn bán hàng hóa để đi đến Lam Tinh Thành. Gọi là thuê nhưng Diệp Thiên không mất tiền. Hắn chịu trách nhiệm giải quyết những quái vật gặp phải trên đường đi. Bảo hộ chiếc xe an toàn. Đi hơn nửa đường, quái vật chưa thấy xuất hiện nhưng cướp đã gặp vài băng. Trong những nhóm cướp này có cả NPC lẫn người chơi thông thường. Nhìn biểu cảm của bọn hắn thật có chút đáng thương, ngẫu nhiên rơi vào thành viên của một băng cướp cấp thấp. Chưa nói đến có tiền đồ gì hay không, nếu chặn giết nhầm người chơi cấp cao kinh nghiệm sẽ bị trượt một mảng dài. Nhất là các băng cướp thường có quy định nghiêm ngặt, dám bỏ trốn rời băng sẽ bị truy sát, trừ khi cấp độ đủ cao, trang bị đủ mạnh mới có thể thử. Cướp hay tội phạm là loại nhân vật phản diện. Đối đầu với bọn hắn không cần chuyển sang chế độ đồ sát cũng có thể gây sát thương. Trừ khi là người cùng nhóm, Diệp Thiên không chút lưu tình, vừa gặp cướp liền trực tiếp tung chuỗi kỹ năng diệt sạch. Các băng cướp quanh đây đều có cấp độ trung bình là 20. Có đến đông cũng chẳng làm được gì khác trước kẻ sở hữu nhiều kỹ năng diện rộng như Diệp Thiên. Giết cướp cũng như giết quái, đều sẽ thu được kinh nghiệm. Cộng thêm kinh nghiệm từ nhiệm vụ, Diệp Thiên đã bước vào cấp 41, cấp độ này cho hắn thêm một ít điểm tiềm năng và điểm kỹ năng nhưng không có kỹ năng mới. Mạnh hơn nhưng không quá nhiều, xe chở theo nhiều hàng hóa, phần lớn là các loại nông sản thông thường, người chơi trong vùng đất thần thánh sẽ có cấp độ no và khát để phản ánh thế giới một cách chân thực nhất. Vì không đến mức phải mỗi ngày ba bữa như người bình thường nhưng khi độ no giảm xuống mức đỏ, buộc phải bổ sung đầy đủ thực phẩm nếu không muốn nhân vật bị đột tử khi rơi về không. Chức nghiệp pháp sư như Diệp Thiên có thể chất kém chức nghiệp kỹ sĩ hay võ sư. Bù lại đẳng cấp huyền thoại khiến chỉ số tổng hợp của hắn tăng mạnh. Thông thường 7 ngày Diệp Thiên mới cần ăn uống một lần. Ngoài ra, huyết pháp sư có thể chuyển hóa máu thành năng lượng, trong chiến đấu có thể duy trì trạng thái đến tận vài tháng. Bị người chơi khác biết được nhất định sẽ bị tố cáo đến nhà phát hành trò chơi. Năng lực này chẳng khác nào đang hack game. Khuyết điểm duy nhất của việc ăn trong trò chơi là chưa mô phỏng được hoàn toàn hương vị. Không có cảm giác ngon như bên ngoài. Nhà phát hành đang cố gắng hoàn thiện bước này để trò chơi được hoàn hảo hơn. Vì đồ ăn không ngon, Diệp Thiên chỉ thử qua một ít rồi thôi. Ngồi không trên xe có chút nhàm chán, Diệp Thiên thường tranh thủ lấy nguyên liệu ra để luyện chế vài trang bị. Không có lò rèn, hắn chỉ luyện được các trang bị cấp thấp. Thay vào đó, Diệp Thiên luyện chế các chi tiết nhỏ như khớp nối hay ốc. Sau này luyện chế các trang bị cấp cao sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian. Ngày thứ hai sau khi Diệp Thiên rời khỏi Thương Hỏa Trấn, đám người của Bá Đao rốt cuộc đã đổi tới. Nơi này chỉ còn cách Lam Tinh Thành 2 giờ đi đường. Nếu bọn hắn chậm thêm chút nữa, để Diệp Thiên tiến vào khu vực có bảo hộ sẽ rất khó ra tay. Lam Tinh Thành là thành chỉ có cấp độ linh canh khá cao. Phạm tội trong thành là hành động rất liều lĩnh. Ít nhất phải có 3 người trên cấp độ 50 mới đảm bảo chạy thoát được. Bị một đám người từ đâu xông đến bao vây lại không có ký hiệu đặc trưng của băng cướp. Diệp Thiên cũng có đôi chút bất ngờ. Thế nhưng khi nhìn thấy tên Kim Cương Bất Hoại kia hắn liền hiểu ra mọi chuyện. À, muốn báo thù. Bá Đao là người dẫn đầu. Đại diện đứng ra nói. Ngươi sở hữu một chức nghiệp rất mạnh. Ta thay mặt công hội cuồng đồ mời ngươi gia nhập. Nếu ngươi đồng ý, mọi ân oán trước kia có thể bỏ qua. Nếu không thì sao, giết người 10 cấp là được. Bá Đao rất tự tin. Hắn cao hơn Diệp Thiên 9 cấp lại có thêm một đám trợ thủ xung quanh. Cho dù là chức nghiệp ưu tú hay sử thi thì đã làm sao? về phần giết 10 cấp chỉ là hù dọa và tăng sĩ khí cho người mình. Trên thực tế, vấn đề chính là bọn hắn không biết Diệp Thiên sẽ hồi sinh lại ở đâu. Điểm hồi sinh ban đầu chính là vị trí người chơi đến thế giới này. Sau đó bọn hắn có thể mua vật phẩm điểm phục sinh để chọn một chỗ bất kỳ trong những khu vực có bảo hộ. Tóm lại rất khó nắm bắt, những kể cả không giết 10 cấp, trang bị trên người Diệp Thiên nhìn qua liền biết đều là vật phẩm hiếm có. Chỉ cần rơi một món bất kỳ đã xem như có thu hoạch. Diệp Thiên gật gù, cuồng đồ, danh tự không tệ, công hội các ngươi nằm ở đâu? Bá Đao nghe vậy còn tưởng Diệp Thiên đã đồng ý gia nhập. Hắn vui vẻ đáp, công hội cuồng đồ nằm ở phía tây Thương Hỏa Trấn, ngay bên cạnh Thanh Phong Sơn, thì ra là một tiểu công hội. Công hội cũng có phân chia lớn nhỏ, từ cấp 1 đến cấp 10. Tất nhiên đẳng cấp không phải yếu tố quan trọng nhất. Số lượng và chất lượng thành viên mới là thứ phản ánh đúng thực lực của một công hội. Ngoài ra, vị trí xây dựng công hội cũng là một yếu tố rất quan trọng. Vùng đất thần thánh đôi khi sẽ xuất hiện những sự kiện bất ngờ theo cách ngẫu nhiên không lường trước được. Vì vậy các công hội có thế lực thường xây dựng trụ sở tại khu vực có bảo hộ như thành trì lớn. Nếu có chuyện gì đột nhiên xảy ra, ít nhất còn có quân lính bảo vệ. Chỉ có các công hội cấp thấp, lực lượng và tài nguyên yếu kém, không đủ tiền mua một khu đất trong thành trì lớn mới phải xây dựng trụ sở công hội bên ngoài. Loại công hội này thường tồn tại không lâu, lỡ như xuất hiện các chủng tộc khác tấn công sẽ rất nhanh bị càn quét sạch sẽ. Người chết có thể sống lại, nhưng trụ sở bị phá sẽ phải xây dựng lại từ đầu. Công hội cấp cao Diệp Thiên còn không muốn gia nhập. Đừng nói lại công hội cấp thấp đến một mảnh đất trong thành cũng mua không nổi. Bị gọi là tiểu công hội, Bá Đao và những người khác tức đến trợn mắt, cuồng đồ cũng là công hội có chút danh tiếng. Hội trưởng lên đến cấp độ 65, từ khi nào lại bị xem là tiểu công hội, tất nhiên còn phải xem định nghĩa về công hội lớn của mỗi người là như thế nào. Với Diệp Thiên, ít nhất phải nằm trong 10 công hội hàng đầu server mới được xem là công hội lớn. Tiểu tử, đừng cho rằng có chút tiền liền có thể xem thường người khác. Diệp Thiên không hiểu lắm, ta có tiền hay không thì liên quan gì đến việc các ngươi là tiểu công hội. Bá Đao tức giận đáp, đừng tưởng có chút tiền thay đổi điểm khởi đầu tốt hơn. Sau đó tìm được một chức nghiệp tốt là tài giỏi, ta cho ngươi. Cho dù chỉ là chức nghiệp bình thường, bọn ta dựa vào kỹ năng và kinh nghiệm cũng dư sức xử lý 10 kẻ như ngươi. Các huynh đệ, lên, liên tục bị gọi là tiểu công hội, Bá Đao cũng không nhịn được nữa. Diệp Thiên đã không có ý gia nhập, vậy liền giết để báo thù cho Diệt Tinh cùng Kim Cương Bất Hoại. Cách chương.